Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Hòa ái thân thiết trường Hồng Tôn. Hồng Tùng khe núi ở vào Trung Châu Càn Linh Kiếm Tông Sơn Môn không hơn 100 bên trong. Bản thân cũng là một chỗ linh khí đầy đủ sơn dã trường lâm. Trúc Âm Địa Long chính là nơi đây trấn áp linh thú. Ngoài ra còn có thật nhiều tiên thú linh cầm nghỉ lại sinh sôi ở đây. Xem nơi như thế này đại giới bên trong là đếm không xuể. Một phương hung hăng linh thú lựa chọn nơi đây thành tựu đỉnh núi. Làm một người tiểu bá vương. Đồng thời này một phương tu sĩ nhân tộc vì trật tự an ổn. Gặp trong bóng tối giữ gìn loại này hòa bình. Không đến nỗi địa vực dung chuyển. Không phải vậy linh thú tranh cướp cướp đấu. Rất nhiều linh thú phát rồ. Gặp xui xẻo chính là phàm nhân sinh linh. Lúc này, Đỗ Huyền dẫn An Diệt Thư hướng về bên này bay tới. Lấy Đỗ Huyền tốc độ tới đây không phải quá thoáng qua mấy tức. Đỗ Huyền dựa theo mọi khi thông lệ thu lại một thân khí tức. Hắn cùng An Diệt Thư ở không trung bồng bềnh đứng lặng. Phóng tầm mắt nhìn, Hồng Tùng khe núi địa mạo phong cảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia trống trời đại thụ đầu cành bích diệp, liền thành một vùng, chập chờn vạn dặm, đem biển rừng trên nhàn nhạt mây trắng chạy tới chạy lui. Bích rừng xanh xanh tươi tốt, sóng lớn như biển, đan xen địa sinh trưởng trường lâm. Một trận thanh phong lướt qua, già thiên cái địa run lá cây tử, lóe hào quang màu xanh lục, xem một mảnh lục hải, lục đến chói mắt màu sắc, phảng phất một cái họa sĩ. Đánh đổ bảng pha màu, đem tất cả mãnh liệt màu xanh lục vệt sáng đều khuynh ngã xuống đổ nhiễm đỉnh núi. Núi rừng tầng tầng lớp lớp, ngọn núi xanh ngắt sắc bén, tươi mới ướt át màu xanh biếc bốn phía huyễn tản ra đến. Phảng phất cả người đều phải bị hóa đi tự. An Diệt Thư mắt thấy nơi này mỹ cảnh. Đạo là, sư tôn, nơi này thật là đẹp a. Đỗ Huyền gật đầu nói là. Lúc trước lão tổ cùng mấy vị bên trong đại năng lập tông lập phái thời gian. Hồng Tùng khe núi rất nhiều khá có xem xét cùng hiệu dụng tiên thụ thảm thực vật bị Càn Linh lão. Tổ cấy ghép quá khứ không ít. Nơi này linh khí đầy đủ. Cũng là không ít tán tu hành giai. Đỗ Huyền lẳng lặng mà giảng giải nơi đây cùng Càn Linh kiếm. Tông một ít duyên phận. Hồng Tùng khe núi mấy ngàn năm cũng coi như là ở Càn Linh kiếm tông che chở bên dưới. Nơi này thảo dược đa dạng, cũng là tông môn vặt hái căn cứ một trong. Thậm chí không ít tông môn đệ tử còn biết được nơi này rèn luyện một phen. An Diệt Thư gật gù, tỉ mỉ mà nghe sư tôn kể ra. Có thể ở lại sư tôn bên người nghe cố sự. Sư tôn thỉnh thoảng còn có thể giảng đạo học pháp. Cơ hội như thế. Đại giới cũng là mấy người các nàng thuộc một phần. Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư chậm rãi rơi xuống đất. An Diệt Thư tiểu nát bộ hướng về phía trước đi đến. Quanh thân không ít hoán thải hồ điệp phiên phiên bay lượn. Nhìn trước mắt thiên hình vạn trạng. Hình thành hải dương màu xanh lục. Bước chậm trong rừng. Phảng phất đãng chu ở lục ba bên trong. Đỗ Huyền thấy Diệt Thư như vậy hài lòng. Trầm trọng nội tâm cũng là ung dung một chút. Hắn tận lực không để cho mình biểu hiện ra có mấy phần ưu sầu dáng dấp. Triển khai lông mày, hơi hiện ra cười. Nơi này còn chưa là nơi bọn họ cần đến. Trong rừng bỗng nhiên một trận gió mạnh đưa. An Diệt Thư bị một cơn gió vờn quanh nâng lên. Hướng về bên trong nơi sâu xa chạy đi. Nàng quay đầu lại xem. Chợt phát hiện sư tôn không thấy bóng dáng. Lại nghe vang lên bên tai Đỗ Huyền âm thanh. Đồ nhi. Ta ở phía trên nhìn, nơi này độc thảo vẫn là rất nhiều. Ngươi nhìn cần hái, An Diệt Thư đạo là, đệ tử tuân mệnh, khà khà, tùy tiện hái. Sư tôn ở trên đầu cho nàng hộ giá hộ tống. Trong lòng là cảm giác an toàn mười phần. An Diệt Thư bị này trận gió một đường hướng về Hồng Tùng khe núi nơi sâu xa nhất bay đi. Càng đến bên trong, bên tai tiếng nước chảy càng là rõ ràng. Hơn nữa nơi này tiên thụ càng hiện ra cao to, cây cối dùng nó cái kia rộng lớn lá cây, vì là đỉnh núi mang theo nguy nga thúy quan, phong dần dần tiêu tan, An Diệt Thư nhẹ nhàng rơi xuống đất, phía trước là một chỗ rộng lớn khe núi. Nàng hướng phía trước đi mấy bước, phía trước là một đạo phiêu giật thác nước buông xuống. Này phi bọc lăn lộn màu trắng bọt nước, tung tóe như ngọc hạt nước, lóe năm màu rực rỡ hào quang. Hôm nay phát sinh từng trận như lôi giống như tiếng vang. Khí thế hùng hồn bằng bạc dũng cảm mà bằng phẳng. Đứng ở An Duyệt Thư vị trí này, ở gần quan bọc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như đối mặt có hàng vạn con ngựa chạy chồm chi trận. Nước đánh ra thạch, An Duyệt Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, giật giật khóe miệng. Tuy rằng nàng cũng là xem qua không ít tông môn thịnh cảnh, tiên hiệp thế giới kỳ quan vượt xa tưởng tượng, điểm ấy đúng là còn chưa đủ lấy chấn động nàng. Nhưng này thật sự chỉ là một cái khe núi mà. Cũng không biết tiền nhân làm sao gọi là. An Duyệt Thư mím mím miệng, quan sát hai bên, nơi này là khu vực trung tâm. Vài lần quét qua chính là phát hiện rất nhiều hiếm quý độc thảo. Nàng nhảy nhảy nhót nhót địa tới gần, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà vặt hái những này độc thảo. Đỗ Huyền bầu trời nhìn, tôn giả chi nhãn dưới, cây cối phía dưới núi rừng thùng rỗng kêu to. Đỗ Huyền nhìn đạo kia trong thác nước trúc âm địa long. Khá lắm, ở đi ngủ đây, rất tốt. An Duyệt Thư thật vui vẻ địa vặt hái độc thảo, chỉnh một đống lớn sau khi mới nhớ tới đến ngày hôm nay mục đích chủ yếu. Huyền âm long lưu, đồ chơi này một khi rời đi sinh trưởng căn cơ, ngăn ngắn hai cái canh giờ thì sẽ bại hoại khô héo. Vì lẽ đó Càn Linh Kiếm Tông bên trong cũng không có chứa đựng bao nhiêu. Dù sao xem Càn Linh Kiếm Tông bên trong cũng không mấy cái tu độc đạo. Bình thường cũng phải cần hiện trường vặt hái chính là. An Duyệt Thư ngang qua tại đây khối khu vực trung tâm khe núi hai bên. Tới tới đi đi, rốt cục nhìn thấy ở bên cạnh vách núi phía dưới sinh trưởng huyền âm long sơ. Ây ra, tìm tới, An Duyệt Thư còn chưa thể ngự không mà đi. Nàng tế lên đạo kiếm, dẫm ở trên kiếm, tung bay đến bên dưới vách núi mới. Này một đường lại đây ngược lại cũng nhìn thấy không ít linh thú. Không đủ bình thường loại này địa vực đều có tu vi không tầm thường linh thú trấn áp. Khẳng định còn có hắn bảo bối. An Diệt Thư cũng không lo lắng. Sư tôn ngay ở trên đầu nàng. Tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng nàng lúc này khẳng định là trên đời này an toàn nhất mấy người một trong. Nàng ở bên cạnh vách núi chiếu thư bên trong ghi chép. Vặt hái huyền âm long sơ. Đáng nhắc tới chính là. Càng đến gần bên kia thác nước long sơ, bề ngoài càng tốt, nàng nhìn một chút, đồ chơi này số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng chọn thêm một điểm, nói không chắc còn có thể lấy về tắm một cái. Vừa nghĩ tới nơi này hứng thú càng sâu, nhiệt tình càng đủ, không ngờ, ở nàng tràn đầy phấn khởi vặt hái thời điểm. Bên kia thác nước bên trong động thiên trúc âm địa long nhưng là chậm rãi thức tỉnh, xuyên thấu qua dày đặc màn nước. Trúc âm địa long nhìn bên ngoài chính đang vặt hái huyền âm long sơ bóng người. Vuốt rồng nhất thời đem trên mặt đất chụp ra vài đạo sâu sắc dấu. Ai? Là ai? Không muốn sống. Mã, liền chủ và thợ khẩu phần lương thực cũng dám động. Hơn 200 năm mới có thể hoàn toàn trường tốt. Đám nhân tộc này tu sĩ biết cái gì? Hái, trả lại hắn sao càng hái càng hưng phấn. Trúc âm địa long chừng hai mắt nhìn sang. Này vừa nhìn càng nhưng đã hái không ít. Oa nha nha nha. Khí sát lão long. Lão long không muốn mặt mũi mà. Hoàn toàn không đem nó cái này một phương địa vực tiểu bá long để ở trong mắt. Cái này loài người tu giả. Hôm nay nhất định phải trả giá thật lớn. Tuy rằng nó cũng coi như cái thụy thú. Không thế nào sát sinh. Thế nhưng đánh cho tàn phế vẫn là không thành vấn đề. Nhẫn không được, thật sự nhẫn không được. Hắn hoa hoa thảo thảo hái thì thôi. Đồ chơi này không được. Nhớ nhung đến đây. Trúc âm địa long là bỗng nhiên một trận chấn động thiên địa rồng gầm hí dài. Sau một khắc, thác nước màn nước kinh chán mà mở. Một đạo nhanh chóng long ảnh từ bên trong bay nhanh thoán dũng. Chen lẫn ẩm ẩm hỏa thế. Hướng về An Duyệt Thư chạy tới. Không muốn sống cô gái nhỏ. Cho lão long quỳ xuống, nhận sai, thế nhưng, ngay ở nó sắp đắc thủ thời gian, bồng bềnh tôn tư đột nhiên hiện lên, thanh lệ hoa báo, vô thượng trường hồng chi tức tràn ngập cả khối trong vách núi. Trước đây còn nộ lông mày nảy sinh, phẫn nộ đến cực điểm trúc âm địa long lập tức là lăng không thắng gấp một cái xoay tròn. Lập tức nó lăng không nằm rạp, một tấm long mặt trừng mắt đại đại con ngươi, đốn hiện ra vô tội. Lão long liệt bình, nhìn thấy trường hồng tôn người, động tác tư thế thẳng thắn dứt khoát, làm liền một mạch, cực đúng chỗ, trên dưới quanh người là một chút ngọn lửa đều dập tắt lại đi. Nó nằm dạp thân che giấu long trụ nhưng là chặt chẽ nắm chặt. Cũng còn tốt, hắn phanh lại khá là ổn. Không phải vậy bị tôn giả nhẹ nhàng vỗ một cái, khả năng muốn giảm tầng ra ba. Đỗ Huyền một mặt mỉm cười, nói nhỏ là, đã lâu không gặp, ta đệ tử vặt hái một điểm huyền âm long sơ. Không quan trọng chứ, trúc âm địa long liệt bình cung kính nói là, hái, dùng sức hái. Tôn giả ngài xin cứ tự nhiên, lão long nơi này quản đủ, cái kia phía dưới dựa trước nước tiền bên trong phẩm chất càng tốt hơn. Đỗ Huyền gật gù, hài lòng nói là, đa tạ, trúc âm địa long liền vội vàng lắc đầu, đung đưa vuốt rồng, không không không, tôn giả không được, lão long mạo phạm, tôn giả chớ trách. Đỗ Huyền khẽ cười, An Diệt Thư mắt thấy sư tôn một mặt hòa ái thân thiết. Có loại không nói ra được cảm giác, đều là cảm thấy đến nơi nào là lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.